Kiếp người theo quan điểm Phật giáo. Tác giả Thiện Phúc. Phụ lục u, khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp là nghiệp nơi miệng, một trong ba nghiệp. Hai nghiệp kia là thân nghiệp và ý nghiệp. Theo lời Phật dạy thì, cái quả báo của khẩu nghiệp còn nhiều hơn quả báo của thân nghiệp và ý nghiệp, vì ý đã khởi lên, nhưng chưa bày ra ngoài. Chứ cần lời buông ra thì liền được nghe biết ngay. Dùng thân làm ác còn có khi bị ngăn cản, chỉ sợ cái miệng mở ra, buông lời vọng ngữ. Ý vừa khởi ác, thân chưa hành động trở ác, mà miệng đã thốt ra ngay lời hung ác rồi. Cái thân chưa giết hại người mà miệng đã thốt ra lời hăm dọa. Ý vừa muốn chửi rủa hay hủy báng, thân chưa lộ bày ra hành động, cử chỉ hung hăng thì cái miệng đã thốt ra lời nguyền rủa dọa nạt rồi. Miệng chính là cửa ngõ của tất cả oán họa, là tội báo nơi chốn A Tỳ địa ngục, là lò thiêu to lớn đốt cháy hết bao nhiêu công đức. Chính vì thế mà cổ nhân thường khuyên đời rằng bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Hay bệnh cũng từ nơi cửa miệng mà họa cũng từ nơi cửa miệng. Nói lời ác, ác sẽ bị ác báo. Nói lời thiện, ác sẽ được thiện báo. Nếu bạn nói tốt người, bạn sẽ được người nói tốt. Nếu bạn phỉ báng mạ lị người, bạn sẽ bị người phỉ báng mạ lị. Đó là lẽ tất nhiên, nhân nào quả nấy. Chúng ta phải luôn nhớ rằng, nhân quả báo ứng không sai, mà từ đó can đảm nhận trách nhiệm sửa sai. Những việc mình làm bằng cách tu tập hầu từ từ, tiêu trừ nghiệp tội, chớ đừng bao giờ trách trời oán người. Theo Long Thơ Tịnh Độ, cư sĩ Long Thơ nói, miệng niệm Phật như nhã châu ngọc sẽ được cái quả báo sanh về cõi trời hay nước Phật. Khẩu tụng Phật danh như thổ châu ngọc, thiên đường Phật quốc chi báo. Các bậc thánh hiền xưa lời nói ra như phun châu nhãn ngọc để tiếng thơm muôn đời, còn chúng ta ngày nay nếu như không nói ra được các lời tốt đẹp ấy, thà là làm thinh, quyết không nói những lời ác độc và vô bổ. Miệng nói ra việc lành như phun ra mùi hương thơm, sẽ được cung tốt y như điều mình khen nói cho người vậy. Khẩu thuyết thiện sự như phúng thanh hương xứng nhân trường đồng. Miệng thốt ra lời giáo hóa dạy dỗ cho người như phóng ra ánh sáng đẹp đẽ, phá trừ hết ngu si tâm tối của tà ma ngoại đạo. Khẩu tuyên lưu giáo hóa như phóng quang minh phá nhân mê ngữ. Miệng thốt ra lời thành thật như lấy vải lụa quý mà trải ra, bố thí cho người dùng qua cơn lạnh lẽo thiếu thốn. Khẩu ngữ thành thật như thơ bố bạch, thiện tế nhân dụng. Miệng thốt ra lời thành thật như lấy vải lụa quý mà trải ra, bố thí cho người dùng qua cơn lạnh lẽo thiếu thốn. Miệng nói ra điều không đâu vô ích cho mình và cho người, như nhai mặt cưa cây gỗ, chi bằng làm thinh để tĩnh dưỡng tinh thần. Nghĩa là khi không có điều hay lẽ thật để nói, thì cách tốt nhất là đừng nên nói gì cả. Khẩu đàm vô ích như tước mộc tiết, bất như mặc dĩ dưỡng khí. Miệng nói lời dối trá khinh người, như lấy giấy đầy trên miệng giếng, hại kẻ đi đường không thấy té xuống chết. Điều này cũng giống như dân bậy giết người vậy. Khẩu ngôn khi trá, như mông hãm tỉnh, hành tắc ngộ nhân. Miệng nói lời trêu ghẹo, trứng giỡn, như múa đao kiếm nơi kẻ chợ, thế nào cũng có người bị thương hay chết. Khẩu háo hí ngược, như trạo đao kiếm, hữu thời thương nhân. Miệng nói lời độc ác vô luân như phun hơi thối sẽ chịu quả báo xấu ngang bằng với lời mình đã nói cho người. Miệng nói lời dơ giấy bẩn thỉu như phun ra dòi tửa sẽ bị quả báo nơi tam đồ ác đạo từ địa ngục ngạ quỷ đến súc sanh. Khẩu đạo ế ngữ như lưu thơ trùng địa ngục súc sanh chi đạo. Ác nghiệp gây ra bởi khẩu bao gồm nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời độc ác và nói lời vô nghĩa. Ngược lại với ác hành nơi khẩu là hành an lạc nơi khẩu hay an lạc bằng những thiện nghiệp của khẩu. Theo kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy một vị Bồ Tát nên thực hành hạnh an lạc nơi khẩu như sau. Thứ nhất, một vị Bồ Tát không ưa nói lỗi của người khác hay của các kinh. Thứ hai, vị ấy không khinh thường những người thuyết giảng khác. Thứ ba, vị ấy không nói chuyện phải quấy, tốt xấu, ưu điểm hay khuyết điểm của người khác, không nêu tên của bất cứ thanh văn hay duyên giác, và cũng không lan truyền lỗi lầm của họ. Thứ tư cũng vậy, vị ấy không ca ngợi đức hạnh của họ và cũng không sanh lòng ganh tị. Nếu vị ấy giữ được cái tâm hoan hỷ và rộng mở theo cách như thế, thì những người nghe giáo lý sẽ không phản đối. Với những ai đặt ra những câu hỏi khó khăn, vị ấy không bao giờ dùng pháp tiểu thừa mà chỉ dùng giáo pháp đại thừa để trả lời, khiến cho họ có thể đạt được trí tuệ hoàn hảo. Cổ đức và thánh nhân có dạy về chín loại nghiệp báo của khẩu nghiệp như sau. Thứ nhất là miệng niệm hồng danh chư Phật cũng như nhã tra châu ngọc sẽ quả báo về cõi trời hay cõi tịnh độ của chư Phật. Thứ nhì là miệng nói ra lời lành cũng như phun ra mùi hương thơm, ắt sẽ được quả báo, mình cũng được người nói tốt lành như vậy. Thứ ba là miệng nói ra lời giáo hóa đúng theo chánh pháp, cũng như phóng ra hào quang ánh sáng phá trừ được cái mê tối cho người và cho mình. Thứ tư là miệng nói ra lời thành thật, cũng như cấp cho người lạnh đồ tốt cho họ được ấm áp thoải mái. Thứ năm là miệng nói ra lời vô ích cũng như nhai nhai mặt cưa, phí sức chứ không ích lợi gì cho mình cho người. Nói cách khác, cái gì không hay không tốt cho người tốt hơn là đừng nói. Thứ sáu là miệng nói ra lời dối trá, cũng như lấy giấy che miệng giếng, ắt sẽ làm hại người đi đường, bước lầm mà té xuống. Thứ bảy là miệng nói ra các lời trêu cợt bất nhã, cũng như cầm gươm đao, quơ múa loạn xạ nơi kẻ chợ. Thế nào cũng có người bị quơ trúng. Thứ tám là miệng nói ra lời độc ác cũng như là phun ra hơi thối, ắt sẽ bị quả báo, mình cũng sẽ bị xấu ác như những các điều mà mình đã thốt ra để làm tổn hại người vậy. Thứ chín là miệng nói ra các lời dơ giấy bẩn thỉu cũng như phun ra giò lửa, ắt sẽ bị quả báo chịu khổ nơi hai đường ác đạo là địa ngục và súc sanh. Theo lời Phật dạy thì cái quả báo của khẩu nghiệp còn nhiều hơn quả báo của thân nghiệp và ý nghiệp, vì ý đã khởi lên nhưng chưa bày ra ngoài, chứ còn lời vừa buông ra thì liền được nghe biết ngay. Dùng thân làm ác còn có khi bị ngăn cản, chỉ sợ cái miệng mở ra buông lời vọng ngữ, ý vừa khởi ác, thân chưa hành động trợ ác mà miệng đã thốt ra lời hung ác rồi. Cái thân chưa giết hại người mà miệng đã thốt ra lời hăm dọa, ý vừa muốn chửi rủa hay quỷ báng, thân chưa lộ bày ra hành động cử chỉ hung hăng thì cái miệng đã thốt ra lời chửi rủa dọa nạt rồi. Miệng chính là cửa ngõ của tất cả oán họa, là tội ác nơi chốn a tỳ địa ngục, là lò thiêu to lớn đốt cháy hết bằng nhiều công đức. Chính vì thế mà cổ nhân thường khuyên đời rằng bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất, hay bệnh cũng từ nơi cửa miệng mà họa cũng từ nơi cửa miệng. Nói lời ác, ác sẽ bị ác báo, nói lời thiện, ác sẽ được thiện báo. Nếu bạn nói tốt người, bạn sẽ được người nói tốt. Nếu bạn vì bán mà lị người, bạn sẽ bị người vì bán mà lị. Đó là lẽ tất nhiên, nhân nào quả nấy. Chúng ta phải luôn nhớ rằng nhân quả báo ứng không sai, mà từ đó can đảm nhận trách nhiệm sửa sai những việc mình làm bằng cách tu tập hầu từ từ, tiêu trừ nghiệp tội, chứ đừng bao giờ trách trời oán người. Thank you.